Chương 1161, trong kính yêu quái. Thủ lĩnh gật gật đầu, quay người nhìn về phía bên người Lục Vũ. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, liền bắt đầu hướng phía tiếp theo vị trí cửa mộ phương hướng đi đến. Còn lại trộm mộ đều đi theo Lục Vũ phía sau, đi qua vừa rồi một hồi đại chiến sau khi, ở đây tất cả mọi người lấy Lục Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, từ ai trong lòng của bọn hắn, Lục Vũ mới là bọn họ chân chính người cầm đầu, chỉ cần đi theo hắn đi sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Vài phút sau khi, tất cả mọi người đã đi tới chỗ này cửa mộ phía trước, quy củ cũ, Lục Vũ đối với mở ra mộ đạo cửa cũng không am hiểu, cho nên như vậy sống như cũ vẫn là muốn giao cho những cái kia chuyên nghiệp trộm mộ. Mà những cái này cửa mộ tại một ít chuyên nghiệp trộm mộ trong tay, gần như liền chưa tính là cái gì nha phiền toái là, đều là hạ bút thành văn, chỉ là trong một khắc, cũng đã đem cái này mộ đạo cửa mở ra. Vừa mới mở ra cửa mộ, bên trong mọi người đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, trước mắt tất cả đồ vật cũng đã không thấy rõ. Tại trong mắt của bọn hắn, trước mặt thế giới dường như chính là một cái muôn nghìn việc hệ trọng bộ dáng, xung quanh đều là một ít tấm gương, không ngừng phản xạ bất đồng ánh sáng, cuối cùng nhất phản xạ đến người mi mắt, thế cho nên làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực. Rất nhiều mẹ xe nạ gì thấy như vậy một màn, thân thể đã không bị khống chế ngã trên mặt đất, càng có người cảm thấy đau đầu muốn nức, đối với loại này chiết xạ hào quang rất không thích ứng. Bao gồm Phong Hòa Thượng đều có một loại 10 phần cảm giác không thoải mái, thế nhưng loại cảm giác này cũng không phải bị những cái này chiết xạ nguồn sáng chỗ sáng ngời đau đầu, mà là hắn cảm thấy cái này mộ thất bên trong tấm gương dường như có chút không quá đồng dạng, phía trên giường như tràn ngập oán khí, loại này oán khí làm cho người ta một loại 10 phần cảm giác không thoải mái. Những cái kia ngã xuống đất mẹ xe nạ gì nhóm từng cái một bụm lấy đầu của mình, là to lấy. Đây là thế nào chuyện quan trọng, đầu của ta đau quá a, đau sắp nứt ra. Đầu của ta vậy thì, dường như là vừa rồi mở ra kia cái mộ đạo cửa mở mới a, ta đều không thấy rõ ràng kia cái mộ đạo trong có cái gì nha, liền cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh mê muội. Ta xem rõ ràng, chỗ đó dường như có rất nhiều tấm gương, những cái này tấm gương dường như là phản xạ một chút chúng ta đèn tin nguồn sáng sau, ta liền cảm giác được nhức đầu lắm. Không thể nào, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại này phản xạ nguồn sáng lại có thể khiến cho đau đầu, đích thị là chỗ đó tấm gương có vấn đề. Trộm mộ thủ lĩnh cũng hiểu được không tốt, tại mở ra mộ đạo trong nháy mắt đó, cảm thấy đầu rất nặng, vậy sau rồi mới thân thể liền không bị khống chế nằm trên đất, thế nhưng hắn ra sức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút kia cái mộ đạo bên trong đến cùng có cái gì nha đồ vật. Nay vừa nhìn, thủ lĩnh lập tức phát hiện không đúng, vội vàng đối với người bên cạnh nói, nhanh gục xuống hoặc là nhắm mắt lại chử, kia cái mộ đạo bên trong tấm gương có vấn đề. Nghe xong lời của hắn, mặc dù có rất nhiều người cũng không có minh bạch đến cùng kia cái mộ đạo bên trong tấm gương có cái gì nha vấn đề, thế nhưng thật sự là cảm thấy đau đầu quá lợi hại, liền vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn phía trước mộ đạo bên trong tấm gương. Phong Hòa Thượng lúc mới bắt đầu cũng cảm thấy mộ đạo bên trong tấm gương có vấn đề, bắt đầu hắn cảm thấy nhất định là tấm gương phản xạ ra ngạch ánh sáng làm cho người ta cảm giác không thoải mái, thế nhưng tại Phong Hòa Thượng thúc giục Phật Cốt Xá Lợi đem tại hộ ở trong đó thời điểm, loại hiện tượng này liền rất nhanh liền biến mất không thấy. Cho nên Phong Hòa Thượng kết luận, làm cho người ta nhóm không thoải mái cũng không phải những cái kia trong gương phản xạ ra ánh sáng, mà là tấm gương bản thân có vấn đề. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh một mực vô cùng tinh thể, hộ thân kết giới vẫn luôn, cho nên hai người bọn họ căn bản cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng là thấy đến những người này đều té trên mặt đất, biểu tình thống khổ, Lục Vũ trong nội tâm cũng hết sức buồn bực, không biết bọn họ đau đầu nguyên do là cái gì nha, phía trước chỉ là một cái mộ đạo, bên trong bầy đặt rất nhiều tấm gương. Chẳng lẽ nói để cho bọn họ đau đầu chính là những cái này tấm gương sao? Đang tại Lục Vũ suy nghĩ thời điểm, Phong Hòa Thượng đứng dậy, nói với Lục Vũ, phía trước cái này mộ đạo bên trong tấm gương có vấn đề, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh lẫn nhau liếc nhau một cái, thấy đối phương trong mắt đều là tràn ngập nghi hoặc, tại hai người xem ra nơi này cũng không có cái gì nha vấn đề. Hai người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía mộ đạo bên trong tấm gương, những cái này tấm gương xác thực cùng trong hiện thực tấm gương có chút bất đồng. Bọn họ đều tại tản ra huyết hồng sắc hào quang, nhìn qua xác thực tràn ngập quỷ dị. Phong Hòa Thượng dùng Phật Cốt Xá Lợi bảo vệ chính mình quanh thân sau khi, vội vàng đối với Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh nói, không nên nhìn mộ đạo bên trong những cái kia tấm gương, những cái này tấm gương có vấn đề, nếu như bị mê hoặc, thì phiền thoái. Nói xong, Phong Hòa Thượng thấy hai người như cũ đang nhìn mộ đạo bên trong tấm gương, trong nội tâm 10 phần sốt ruột, vội vàng tiến lên muốn bắt lấy hai người tay, đem bọn họ kéo về đến bên cạnh mình. Thế nhưng Phong Hòa Thượng vừa mới đưa tay, liền bị Lục Vũ trở tay giữ ở cổ tay, Phong Hòa Thượng trong nội tâm cả kinh, vừa định phải gọi, lúc này Lục Vũ xoay người lại, đối với Phong Hòa Thượng nói, tuy những cái này tấm gương có chút vấn đề, bất quá đối với hai người chúng ta không có tác dụng, ngươi không cần lo lắng. Nghe xong Lục Vũ như thế vừa nói, Phong Hòa Thượng lúc này mới thở ra một hơi. Lữ Thục Manh nhìn mộ đạo bên trong tấm gương, cau mày nói, không nghĩ tới, những cái này tấm gương cũng có thể bày ra như vậy trận pháp, tới mê hoặc người tinh thần, nếu như muốn phá vỡ trận pháp này, có phải hay không đem nơi này tất cả tấm gương toàn bộ đánh nát là được rồi đâu. Này Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, không thể, nếu nói như vậy, không cẩn thận xúc động đến cái gì nhà cơ quan, rất có thể sẽ để cho chúng ta phía sau những người này hãm vào trong nguy cơ. Lục Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt những cái này tấm gương, cũng không có phát hiện những cái này tấm gương có cái gì nha đặc biệt địa phương khác, bất quá có một chút Phong Hòa Thượng nói là đúng rồi, những cái này khảm nạm tại tường bên trong tấm gương, rất nhiều đều là hợp với cơ quan, nếu như đánh nát, rất có thể hội tạo thành phản ứng dây chuyền, không biết muốn va chạm vào cái gì nha cơ quan. Ngay tại Lục Vũ đang tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong gương cảnh tượng biến đổi, mặt kính trên xuất hiện rất nhiều giết người cảnh tượng, bất quá những cái này cảnh tượng bên trong dường như nhìn không đến kẻ giết người, chỉ có thể nhìn đến kẻ bị giết bộ dáng. Thấy được thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng nhất thời liền đã minh bạch, vội vàng đối với Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh nói, nguyên lai những cái này tấm gương gọi là nhiếp hồn kính, rất nhiều người tại tấm gương trước mặt bị giết, đã chết sau khi hồn phách hóa thành lệ quỷ, tiến nhập đến trong gương, cho nên mới phải lợi dụng tấm gương để đối phó nhân loại. Lữ Thục Manh không có minh bạch Phong Hòa Thượng ý tứ, đối với hắn vấn đạo, ý của ngươi là vừa rồi trong gương người đều là tự sát hơn nữa hồn phách tiến nhập đến trong gương. Phong Hòa Thượng lắc đầu, đối với Lữ Thục Manh giải thích nói, từ vừa rồi trong tấm hình đến xem, những người này cũng không phải tự sát, mà là bị giết, chỉ là kẻ giết người dùng chính là một loại đặc thù thủ pháp, cho nên trong gương nhìn không đến bọn họ. Lục Vũ nhìn những cái này tấm gương, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, những cái này tấm gương, trong mắt của ta cũng không có cái gì nha bất đồng, chỉ là phía sau liên tiếp lấy rắc rối phức tạp cơ quan. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, vật này đối với ngươi mà nói không có tác dụng, cho nên ngươi cũng sẽ không chú ý tới những vật này. Tấm gương thuộc về âm khí chi vật, một cái trong gương có một cái thế giới, tấm gương có thể đang y hệ quan, tại ngươi soi gương đồng thời, trong gương người cũng đang quan sát ngươi, làm theo hết tấm gương lúc rời đi, ngươi xác định trong gương bóng dáng cũng sẽ rời đi sao. Nghe xong Phong Hòa Thượng, Lữ Thục Manh cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, tuy nàng thường xuyên đều nghe theo tấm gương, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến qua những cái này, nếu quả thật có một ngày, trong gương bóng dáng tại chúng ta quay người trong nháy mắt, nó cũng không có động, vậy cũng thật sự là một bộ dọa người tình cảnh á. Tuy Phong Hòa Thượng nói có chút dọa người, bất quá đối với Lục Vũ mà nói, những vật này căn bản gần không được chính mình thân, cho nên cũng liền không có cái gì nha hảo lo lắng. Lúc này, tại ba người đâu phía sau một người mẹ xe nạ gì thân thể thẳng tắp đứng lên, hai mắt đỏ bừng, mục quang ngốc trệ, trên mặt mang một vòng tàn nhẫn mỉm cười, trong tay cầm một bả sẻn công binh, một cái bước xa tiến lên, trực tiếp hướng trước mặt Phong Hòa Thượng đập tới. Lục Vũ cảm giác bên người sau có lực phong gào thét, không cần quay người cũng biết có người tập kích, tay phải vung lên, một đạo cường lực kình phong trực tiếp đem người mẹ xe nạ gì kia trong tay sẻn công binh đánh bay ra ngoài, trùng điệp cắm vào mộ đạo trên vách tường. Phong Hòa Thượng vội vàng quay người, thấy người mẹ xe nạ gì này dường như đâu không thích hợp, vội vàng một tay đem hắn đẩy ra, đối với bên người tới người kia nói, những người này nhất định là bị mộ đạo bên trong những cái kia tấm gương mê hoặc, cho nên mới phải biến thành bộ dáng như vậy, chúng ta hay là nhanh lên nghĩ biện pháp phá trận. A Lữ Thục Manh gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, chúng ta muốn thế nào dạng đi phá trận đâu, này những cái này tấm gương vẫn không thể toàn bộ đánh vỡ, ngươi có cái gì nha biện pháp tốt sao. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt những cái này tấm gương nói, ta ngược lại là có biện pháp, bất quá chúng ta cờ ơn ở đem phía sau những người này ngăn trở, đừng để cho bọn họ tới vướng bận. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, cái này đơn giản, ta tới phụ trách ngăn trở bọn họ, ngươi còn cần cái gì nha. Phong Hòa Thượng lệch ra này túi lầu nghĩ, nói với Lục Vũ, đã không còn, tạm thời chính là những cái này, còn dư lại liền xem ta. Nói xong, Phong Hòa Thượng phủi phủi bụi đất trên người, cất bước đi thẳng về phía trước, bởi vì có Phật cốt xá lợi hộ thể, xung quanh một tầng kim sắc Phật quang, hoàn toàn đem trong gương hồng sắc quang mang ngăn cách bên ngoài, lúc này mới khỉ hệ nở cho Phong Hòa Thượng không có chịu mê hoặc. Lục Vũ quay người, thấy phía sau trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm đều là hai mắt một mảnh huyết hồng, thân thể không bị khống chế, phảng phất cái xác không hồn đồng dạng, cầm lấy trong tay ra hỏa, hướng phía Lục Vũ đám người lao đến. Lục Vũ chỉ là đơn giản phất phất tay, tại trước mặt của mình bố trí lên một tầng hơi mỏng kết giới, ngăn trở công kích người tới nhóm. Tuy tầng này kết giới vô cùng khinh bạc, thế nhưng dùng để ngăn lại trước mặt những người phàm tục này đã hoàn toàn đủ. Làm xong đây hết thể sau, Lục Vũ quay người, nhìn về phía Phong Hòa Thượng phương hướng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì nhà phương pháp tới phá vỡ nhiếp hồn kính này. Phong Hòa Thượng đi tới nơi này chút tấm gương trước mặt, dưới chân đạp trên cương bước, trong tay không ngừng biến đổi đủ loại pháp quyết, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì nha. Lữ Thục Manh ở bên cạnh tìm cái tảng đá ngồi xuống, thấy được Phong Hòa Thượng bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, nói với hắn, ngươi hòa thượng này hiểu thật sự là nhiều a, lại vẫn biết một chút Mao Sơn pháp thuật.